Bên cạnh tôi là sĩ quan phụ tá Trương Kiệt, cũng mong mọi người hỗ trợ cậu ấy. Trước đây Vương Vinh phân công mọi việc thế nào thì bây giờ vẫn cứ y nguyên như vậy. Chỉ là cô Bác Du tôi có một vài quy tắc cần phải nói. Không tham nhũng, không lộng quyền, không liên minh quân sự, tất nhiên là không nối giáo cho giặc. Cô Bác Du tôi là kiểu người không thích nhắc lại một vấn đề nhiều lần, nên nếu phát hiện có người vi phạm sẽ phải xử lý để làm gương. Nghe vậy tất cả đều đồng thanh đáp: rõ. Cô Bác Du khẽ đảo mắt một đường lại hỏi: Phó Tư lệnh, Bùi Cảnh chưa đến sao? Lời vừa dứt, tiếng đế giày vang lên vội vã từ phía lầu trên đi xuống cầu thang. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn đến, chứ chỉ có cô Bác Du là điềm tĩnh như không, một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có. Cô Tư lệnh, tôi ở đây. Giọng của một người đàn ông chừng 35 tuổi vang lên từ phía sau cô Bác Du. Gái vẻ mặt hớn hở vừa nói vừa chạy đến trước mặt anh cười nói: Cô Tư lệnh, rất xin lỗi vì không kịp xuống đón tiếp cậu. Tôi nhận được tin hôm nay cậu đã đến nhậm chức, nên vội vàng sửa sang, dọn dẹp phòng đẹp như mới cho cậu, vừa kịp xong. Cô Bác Du nhìn đến gã: Phó Tư lệnh có lòng rồi, nhưng tôi chỉ là phận hậu bối của Cố Tư lệnh thôi. Trước giờ Cố Tư lệnh ở thế nào tôi sẽ ở như vậy. Hơn nữa Cố Tư lệnh mới mất chưa lâu, giữ nguyên mọi thứ cũng là để tưởng nhớ ngày ấy. Tôi nghe nói Tư lệnh là người trẻ tuổi, tài mạo song toàn, tất nhiên là không thể để cậu ở một căn phòng cũ được. Vừa nói, Bùi Cảnh vừa cao hứng đưa tay tuốt một đường theo dọc người của cô Bác Du từ trên xuống dưới. Đúng là nghe lời đồn thì chưa đủ, phải nhìn tận mắt mới thấy phong thái của Cố Tư lệnh quả thực là khó ai sánh bằng. Cậu mà đứng giữa chúng tôi thì không khác gì hạc trong bầy gà, thế nên phòng làm việc và nghỉ không thể qua loa được. Cô Bác Du đối với mấy lời xu nịnh này quả thực là nghe chói tai, thật là không muốn đứng cùng với gã để nghe thêm nửa chữ nào nữa. Anh nhìn đến mọi người mà lên tiếng: Hai ngày sau tôi mở tiệc tẩy trần, các vị nếu có thời gian thì cùng đến vui vẻ một chút. Nói rồi cô Bác Du quay người bước lên bậc thang, mà Bùi Cảnh đứng ở đấy nhìn theo hớn hở nói: Từ tẩy trần của Cố Tư lệnh, tuy nhiên chúng tôi phải tham gia rồi. Anh nghe tay này cũng bỏ qua tay kia, không đáp lời của gã. Mà Bùi Cảnh khi thấy bóng dáng của cô Bác Du đã khuất, nụ cười gương mặt của gã cũng cứng lại rồi thu về, ánh mắt chuyển sang vẻ lạnh nhạt, khác hẳn với thái độ ban nãy. Chuyên kể lúc này theo cô Bác Du mới lên tiếng: Bùi Cảnh đúng là một tên nịnh bợ. Nghe nói lúc trước hắn đi theo Vương Vinh quan hệ, ở sau lưng hết lời xu nịnh các trấn thủ sứ và thương nhân, cho không ít của. Nếu hắn định hót chỉ để giữ cái mạng hoặc kiếm thêm miếng cơm thì không phải vấn đề, nhưng mà nhìn hắn có vẻ là nhân mô cầu dạng. Nghĩ một chút, Trương Kiệt gật đầu. Bọn họ tiến đến trước một căn phòng, cô ta đưa tay mở cửa, cô Bác Du tiến vào trước, Trương Kiệt bước phía sau. Nhưng cả hai chỉ mới qua cửa được vài bước thì dừng lại. Trước mặt họ là gian phòng được trang trí vô cùng rườm rà, từ rèm cửa đến khăn trải bàn sặc sỡ tới mức nhìn cũng cảm thấy rùng mình. Cô Bác Du hiện cả một vầng đen trên trán. Đúng là nhìn mấy thứ này không một chút hài hòa lọt mắt, khiến anh ngứa ngáy, trông không khác gì rạp xiếc. Trương Kiệt đi theo anh nhiều năm cũng hiểu được đôi phần tính cách, cậu ta liền vội nói: Tư lệnh, để tôi bảo người thay. Nói rồi Trương Kiệt định quay lưng đi, nhưng cô Bác Du lên tiếng: Không cần. Ngày đầu đến đây lại là Bùi Cảnh tự tay chuẩn bị, nếu mình thay hết đồ của hắn lúc này sẽ bị nói là trịch thượng. Xem ra là Bùi Cảnh có ý đồ, không muốn tôi sống ở bộ tư lệnh này quá dễ dàng. Vậy không sao, ở ông không chết người, tôi sẽ có cách khiến hắn phải đem toàn bộ đồ cũ thay vào lại. Cô Bác Du tiến vào, đi đến bàn làm việc mà ngồi xuống ghế, lúc này chuyển sang chuyện khác. Hai ngày tới để xem cô ấy có hành động gì không. Tôi định đang nói đến Tống tiểu thư sao? Giang Hoài Ninh sẽ đến tham gia tiệc tẩy trần, tôi đoán chắc là cô ấy sẽ không ngồi yên. Hay là đổi địa điểm tổ chức? Cô Bác Du nghe vậy nhìn lên cậu ta, đôi đồng tử sâu hun hút tựa như một hố đen vũ trụ, khóe miệng nhếch nhẹ lên một dáng vẻ tà mị đầy quỷ quyệt. Không tổ chức tiệc tại Tư gia thì làm sao cô ấy có thể thuận tiện ra tay? Chúng ta chỉ cần tương kế tiểu kế. Buổi tối đấy tại phòng ăn ở biệt thự Dư Niên,